Điêu thú bổ nhào về phía trước không trúng, liền linh hoạt biến đổi góc độ, bay vút qua vùng trời thấp, móng vuốt sắc nhọn mở lớn, năm móng sắc bén, lóe ra hàn quang, hướng phía Vincent vồ lấy. Thú nhân về mặt tốc độ liều mạng hết mức, lông đuôi dài dài từng sợi dựng thẳng, nhảy lên bay giữa không trung, từ dưới lao lên, hướng về cái cánh đang mở của điêu thú, hung hăng quất vào, cái đuôi kia nhìn từ xa, đen nhánh bóng loáng, giống như hàn châm. Ám ảnh điêu thú không đề phòng cái tên không có cánh này cư nhiên lại biết bay, thấy hành động của hắn cũng không cho rằng cái đuôi kia có thể đánh đến mình, lần này bị ăn đủ chỗ bị cái đuôi hung hăng quất phải, đau đớn như bị kim châm, nhất là lúc cái đuôi kia rời đi căn bản chính là cứng rắn kéo ngang ra, lôi ra theo từng đám lông vũ và huyết nhục. Điêu thú một phát liền rơi xuống phía hạ phong, cũng khơi dậy hung tính của nó, hung hăng kêu to một tiếng, đem tốc độ của mình nâng đến cực hạn, bay lên thật cao trên trời, rồi lao xuống. Sau khi giao thủ trong lòng Vincent đã an định lại, cái này vừa vặn xác nhận suy đoán của hắn, con tiểu điêu thú này đúng là vừa mới trưởng thành không lâu, không chỉ lực chiến đấu không mạnh mà kinh nghiệm chiến đấu cũng không nhiều. Chỗ vừa mới bị đánh một phát là vị trí quan trọng nhất ở cánh nó, ảnh hưởng rất lớn đến tốc độ bay của nó. Ban đầu còn có thể có lực chiến đấu cấp 7, giờ chắc không còn đủ. Nếu như vậy, thú nhân ngẩng đầu nhìn tiểu điêu thú đang lao xuống kia trong mắt lóe lên một tia hung ác. Vậy thì lưu lại đi. Khách chương.